Tiên ma đồng tu, chương 2545, chiến anh hứng thú. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến anh không phải tu chân giả. Đối tu chân giới chưa quen thuộc. Thế nhưng hắn theo Vương Tại Sơn chỗ đó truyền thừa ngày xưa nhân gian binh mã đại nguyên soái Lý Thiết Lan binh thư. Đối hạo kiếp tiền căn hậu quả, nhưng là biết rõ tinh tường. Trước kia chỉ cảm thấy Quỳ Ngưu đại cổ thúc chiến thương thiên chẳng qua là Lý Thiết Lan quyển sách kia trong ghi chép lời đồn. Đảm đương không nổi thật. Hôm nay Quỳ Ngưu đại cổ tiếng trống vang vọng nhân gian. Này mới khiến chiến anh ý thức được. Trong sách ghi chép thật sự, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ở đây trong thời gian rất ngắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Trách không được nhân gian triều đình từ lúc 3 năm trước đây mà bắt đầu vì thế lần hạo kiếp làm chuẩn bị đâu này. Lúc kia hạo kiếp cũng không có hàng lâm. Triều đình sở dĩ sớm hơn 3 năm mà bắt đầu làm chuẩn bị. Là vì hơn 3 năm trước khinh lệ ti tại Man Bắc Hắc Xâm Lâm gõ. Mặt này đại cổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng trống vang, điểm binh tụ họp đem. Nhưng đối với thiên giới mà nói, cái này là thúc chiến thanh âm. Chiến anh không có đối với khúc, tôn hai vị tướng quân quá nhiều giới thiệu Quỳ Ngưu đại cổ sự tình. Một trận chiến này thực sự không phải là ma giáo tiểu cô nương kia sai. Nàng 3 năm trước đây không có gõ vang. Sớm muộn vẫn sẽ có người gõ vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến anh không muốn làm cho thế nhân biết rõ hôm nay nhân gian chỗ gặp hết thảy cực khổ. Đều là bởi vì một cái chưa thế sự tinh nghịch thiếu nữ. Trong lúc vô tình gõ một mặt đại cổ tạo thành. Thậm chí tại chiến anh trong lòng, còn vô cùng cảm tạ cái kia gõ vang Quỳ Ngưu đại cổ ma giáo thiếu nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải nàng, hạo kiếp có lẽ sẽ trì hoãn rất nhiều năm. Chiến anh là một cái kiêu hùng mệnh, đáng tiếc sanh ở Thái Bình thịnh thế. Hạo kiếp chính là một cái tuồng cái bàn. Có thể làm cho hắn loại người này tại nơi này sân khấu từ thượng thỏa thích biểu diễn tài hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay khúc đại đầu hết thảy đều nghe hắn chỉ huy. Có thể nói cái này 200 vạn dân binh đều là hắn ở đây chỉ huy. Hắn trên mặt không có biểu lộ ra. Thế nhưng trong nội tâm lại tràn đầy hưng phấn. Đối, là hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn và nhân gian ngày xưa quân thần Lý Thiết Lan là cùng một loại người. Lý Thiết Lan năm đó vì đạt tới mục đích, đem mấy ngàn vạn nương tử quân phái đi đóng ở một chỗ không che không ngăn cản vô danh quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến anh nếu như cầm quyền, vì lấy được thắng lợi. Hắn cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Tựa như trước mắt một trận chiến này. Đối chiến anh mà nói. Chết trận thiên văn sổ tự chiến sĩ bình thường. Với hắn mà nói. Cuối cùng là một chuỗi lạnh như băng con số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại chiến anh nhìn xem tây nam phương hướng trầm tư thời điểm. Khúc đại đầu cùng tôn tướng quân bắt đầu trò chuyện nổi lên bát quái. Nói không phải trước mắt ưng chủy nhai một trận chiến, mà là tây nam phương hướng thất tinh sơn đấu pháp đại chiến. Khúc đại đầu nói, lão tôn, ngươi là chính quy đại tướng quân, ngươi lấy được triều đình công báo so với ta nhanh, cũng so với ta kỹ càng. Ngươi cùng ta nói một chút thất tinh sơn đấu pháp là thế nào cái tình huống. Tôn tướng quân đắc ý nói, lão khúc. Đừng nhìn ngươi mang theo 200 vạn dân binh, nhưng tin tức này nơi phát ra, ngươi thật không như ta. Thất tinh sơn đấu pháp đại chiến, vậy cũng thật sự là hài tử không có mẹ. Nói thì dài dòng, Nhắc tới trận thần tiên đấu pháp, không thể không nói hiện tại nhân gian nhất chạm tay có thể bỏng một thiếu niên hiệp khách. Thiếu niên này thật không đơn giản. Thân cao 8 trượng, thể rộng cũng là 8 trượng. Đó là chân chính trên nắm tay có thể đứng người. Trên cánh tay có thể phi ngựa mãnh nhân. Hắn dẫn đầu Nam Cương 5 tộc chiến sĩ. Tại Thập Vạn Đại Sơn 7 chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên giới. 7 chiến 7 nhanh. Sát thương địch nhân vô số. Cuối cùng xuất lĩnh nhân gian tu chân giả sát nhập thiên giới. Dương ta nhân gian chi uy. Khúc đại đầu nói. Chấm, lão tôn. Người nói người này. Hẳn là chính là Thương Vân Môn, chính là cái kia Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Thiếu Hiệp. Hắn và Thất Tinh Sơn đại chiến có quan hệ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Tướng Quân nói. Cái này ngươi không biết đâu. Vốn chính đạo cùng ma giáo tu chân tiên nhân. Là không nghĩ đánh một trận. Chính là Diệp Thiếu Hiệp đánh chính là. Khúc đại đầu nói. Không đúng sao? Ta nghe nói là một cây nát quả táo dẫn phát huyết án. Tôn Tướng Quân cười nói. Cái gì quả táo dẫn phát huyết án a hát? Này đều là lời đồn. Ta được đến tin tức mới là thật chân thực hữu hiệu. Lúc ấy Diệp Thiếu Hiệp chuẩn bị cùng thiên giới người đàm phán. Hơn nữa đưa lên hòa bình ngụ ý quả táo. Kết quả thiên giới phái ra đàm phán chính là cái kia gọi là Phong Thực Tiết gia hỏa. Dĩ nhiên là Diệp Thiếu Hiệp tại Nam Cương chính là thủ hạ bại tướng. Đây không phải vũ nhục người sao? Bị Diệp Thiếu Hiệp ở trước mặt vạch trần về sau. Cái kia Phong Thực Tuyết liền thẹn quá hóa giận. Dùng quả táo đem làm ám khí đánh lén Diệp Thiếu Hiệp. Quả táo đập trúng Diệp Thiếu Hiệp cái trán. Sau đó Diệp Thiếu Hiệp liền cho mình cái mũi cũng tới một quyền. Làm cho chính mình máu mũi chảy dài. Nói là bị Phong Thực Tuyết đánh chính là. Nam Cương Vu Sư vừa nhìn lãnh đạo của mình bị đánh chảy máu. Dĩ nhiên là không vui. Vì vậy mà bắt đầu động thủ. Cuối cùng liền diễn biến thành trăm vạn tu chân tiên nhân đại hỗn chiến. Ai cũng biết, đây là Diệp Thiếu Hiệp cố ý hành vi. Hắn muốn đánh nhau. Thế nhưng môn phái khác trưởng môn không nghĩ đánh. Cho nên mới dùng thân phạm hiểm. Ra hạ sách này. Cái gì nát quả táo huyết án a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngươi ngàn vạn đừng tin. Này đều là Thương Vân Môn thả ra phong. Miễn cho Diệp Thiếu Hiệp trở thành các môn phái cái đích cho mọi người chỉ trích. Khúc đại đầu bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Nghe nói Diệp Thiếu Hiệp có một cái tên hiệu. Gọi là Thiên Thủ Nhân Đồ Lưu Manh. Có thể nâng lên cái tước hiệu này. Tuyệt đối là một cái hung ác nhân vật. Nếu có may mắn nhận thức hắn. Ta lão Khúc sẽ không uổng cuộc đời này. Tôn Tướng Quân nói, còn không phải sao, ta lão Tôn bội phục nhất ba người. Một cái là chết trận Dương Soái, một cái là Hoang Nguyên Thượng bắt giữ Huyễn Ảnh Công Chúa Thiếu Soái. Cái này người thứ ba chính là Diệp Thiếu Hiệp A Hát. Nghe nói mấy tháng trước nhân gian phản công thiên giới trước một đêm. Diệp Công Tử tại tù binh doanh trong chọn lựa hơn 300 cái thiên giới tiên tử. Cho cản phía sau đội cảm tử thành viên thị tầm. Vậy cũng đều là thiên giới tu chân tiên tử A Hát. Là chân chính thiên nữ. Có thể ngủ thoáng một phát thiên nữ. Chết cũng đáng được A Hát. Nhìn lại một chút chúng ta. Đều là đội cảm tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Công kích trước liền uống một chén trộn lẫn thủy rượu mạnh. Vật tư khẩn trương. Liền khối thịt tươi phiến tử đều không có. Khúc đại đầu lòng đầy căm phẫn nói. Chuyện này ta cũng nghe nói. Thật nhiều người đều mắng Diệp Thiếu Hiệp. Ta vẫn cảm thấy những người này đều là ăn no chống đỡ. Trên chiến trường thắng lợi một phương. Có thể tùy ý xử trí chiến lợi phẩm. Kể cả những cái kia tù binh. Chảo mấy trăm tù binh. Cho quân sĩ thị tẩm. Những cái kia đều là đến nhân gian giết người thiên giới tu chân giả. Cũng không phải dân chúng nhà khuê nữ. Bao nhiêu sự tình, Khúc đại đầu tính cách ngay thẳng. Năm đó đóng ở Thiết Môn Quan thời điểm, còn là một vị du kích tướng quân đâu này. Tại một hồi đại chiến trong, bộ hạ của hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy tựu hạ lệnh tru diệt tù binh. Sau đó đã bị một triệt đến cùng. Về sau mấy lần tấn chức, lại cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấp trên ý kiến không hợp. Đã bị lưu vong đến mỏ đá quản lý dân phu. Chiến Anh lẳng lặng nghe khúc đại đầu cùng tôn tướng quân đối thoại. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng đối cái kia Diệp Tiểu Xuyên càng phát ra cảm thấy hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tin tưởng sự tình tựa như tôn tướng quân nói như vậy. Thất Tinh Sơn đại chiến, chính là Diệp Tiểu Xuyên âm thầm châm ngòi. Chiến Anh là một cái có chiến lược ánh mắt người. Hắn biết rõ chân chính quyết định nhân gian vận mạng đại chiến. Không phải tại Ưng Chủy Nhai, mà là đang Thất Tinh Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới triều đình định quyết định đánh Ưng Chủy Nhai một trận. Chính là ỷ vào nhân gian chiếm cứ ưu thế. Tiêu diệt lục đại quân đoàn chủ lực. Miễn cho thiên giới đợt thứ hai viện quân hạ giới về sau. Nhân gian vô cùng bị động. Diệp Tiểu Xuyên khơi mào Thất Tinh Sơn đấu pháp đại chiến nguyên nhân. Khẳng định cũng là bởi vì cái này. Ai cũng không biết thiên giới đợt thứ hai viện quân sẽ có bao nhiêu. Vẫn là thừa lúc chính mình chiếm cứ ưu thế. Ăn trước rơi địch nhân sinh lực. Mới có thể trong tương lai chiến sự trong chiếm cứ lớn nhất quyền chủ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.